Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 39, cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán cà phê ở quận Gangnam, Kim Sang-won ngồi yên tĩnh trong góc. Sau khi hai người Jessica đi không lâu, y nhận được điện thoại của Kim Ye-dong hẹn tới nơi này gặp mặt. Giờ, Jong Hyung, ở chỗ này. Khi Kim Giờ, Jong đeo kính râm xuất hiện trong tầm mắt Kim Sung. Won phát hiện, đúng như Yu Che Suk nói, rất giống Lưu Manh. Sung, Won, Kim Giờ, Jong cải trang sơ sơ, may là quán cà phê không đông khách lắm, phục vụ toàn người trẻ tuổi, không để ý tới hắn. Hyung, có chuyện gì đột nhiên hẹn gặp em ở đây? Ừ, có chút chuyện muốn thương lượng với cậu. Kim Giờ, Jong đợi phục vụ bày cà phê xong rời đi mới nói. Anh muốn giúp cậu tranh thủ vị trí MC phụ trợ của X. Man, Kim Sung, Won sửng sốt, có chuyện gì, là anh hay là Ho? Jong Hyung, Kim Giờ, Jong thấy mình không nhìn nhầm người, vì Kim Sung, Won lo lắng trước chứ không phải là vui mừng. Cuối năm nay anh sẽ rời X. Man, đã xác định rồi. X. Man đang là show tạp kỹ có rating cao nhất trong nước, vì sao anh lại bỏ? Một vài chuyện không cách nào thay đổi, nói cho cậu biết chỉ thêm phiền thôi, không biết là hơn. Kim Giờ, Jong xua tay, không cần lo cho anh, bây giờ là cơ hội quan trọng nhất trong đời cậu đấy, từ một khách mời cố định lên làm MC phụ trợ tiết mục hàng đầu, đại đa số nghệ sĩ hài cần 5 năm, có khi 10 năm mới đạt được, cậu tuyệt đối không thể bỏ qua. Kim Sung, Won có chút hoảng hốt, một mặt là cơ hội quá bất ngờ, mặt khác vì câu nói. Không biết là hơn, đúng vậy, hiện giờ y chỉ là một nghệ sĩ hài bình thường, một nhạc sĩ mới nổi, thân phận đó trong giới giải trí này không là cái gì cả, không có công ty quản lý chống lưng, không có chỗ dựa. Park PD không hài lòng, có thoải loại y khỏi chương trình không cần suy nghĩ, y thậm chí không có hợp đồng, lương nhận từng buổi. Kim Giờ, Jong vỗ vai Kim Sung, Won, đừng lãng phí tinh lực, dù Park PD cũng không giúp được gì anh nữa là cậu, bây giờ cậu cần làm là tranh thủ vị trí này. Vâng, em phải làm sao? Kim Sung, Won thu lại tâm tư, ngồi thẳng người hỏi. Bây giờ thiếu sót của cậu rất rõ, kinh nghiệm ít, không có danh tiếng gì. Vấn đề thứ hai là còn quá trẻ, chắc chắn nhiều kẻ lấy nó ra để phản đối. Kim Giờ, Jong phân tích, khi tin tức anh sắp đi truyền ra, sẽ rất nhiều người nhắm vào vị trí này, vấn đề nghiêm trọng nhất của cậu sẽ lộ ra, không có công ty đỡ đầu, không có quản lý giúp xã giao. Kim Sung, Won gật đầu, y vốn tính theo ba người Kang Ho. Jong 2-3 năm, sau đó tranh thủ cơ hội làm MC ở tiết mục kha khá một chút, bây giờ Kim Giờ. Jong bày ra cơ hội, nói y không tham vọng là nói dối. Có điều ưu thế của cậu cũng rõ ràng, riêng 2 năm phục vụ ở đảo Độc Đô, làm hình tượng của cậu trong mắt khán giả rất tốt, đài truyền hình không thể không suy xét điểm này. Hơn nữa cậu và Ho, Jong, Che, Suk rất ăn ý, quan hệ với nhân viên công tác tốt, nỗ lực tranh thủ vẫn có hy vọng. Cuộc đời đúng là phúc họa khó lường, Kim Sung. Won chưa bao giờ ngờ tới đồng ý nhập ngũ sớm thành quyết định ảnh hưởng lớn toàn bộ cuộc đời mình. Bây giờ việc cậu cần làm là toàn lực biểu hiện bản thân, mạnh dạn. Cước quyền, của anh, phải thể hiện có thể làm tốt hơn cả anh nữa. Cảm ơn Giờ, Jong Hyung, Kim Sung, Won cảm kích nói, có điều không biết ý từ Park PD thế nào, liệu có nhân tuyển nào chọn sẵn chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rõ Park PD mặc dù là trước giờ có thiện cảm với cậu, nhưng ông ta đại biểu cho đài SBS, có góc độ lợi ích khác, bị cao tầng ước thúc, sẽ không giúp cậu đâu, thế nên tuyệt đối không nên chủ động tiếp cận ông ấy, không được gì, có khi còn để lại ấn tượng không tốt, ông ta là người thích ban ơn, nhưng không thích kẻ dưới xin xỏ. Kim Giờ, Jong chỉ dẫn, hãy chứng tỏ giá trị bản thân với tiết mục, để họ thấy nếu thiếu cậu là không thể. Em biết rồi, chiều ngày 18 tháng 9, ghi hình X. Man tập 19, một điểm khác biệt là Kim Sung. Won đứng bên cạnh Kim Giờ, Jong, vị trí này trước kia thường để cho khách nữ. Hoàn nghênh một trong những khai quốc công thần của làn sóng Hallyu, Eunji. Won, Yu Che, Suk đưa tay long trọng giới thiệu. Ji, Won, gần đây sống thế nào? Tôi đang khiêu chiến một kỷ lục. Eunji, Won từng là đội trưởng một trong nhóm thần tượng nam đầu tiên của Hàn Quốc là... Seki, sau khi nhóm giải tán, sự nghiệp biểu diễn không thuận lợi lắm, đang nỗ lực phát triển đa phương diện cả đi sâu, đóng phim. Kỷ lục nào thế? Yu Che, Suk tò mò hỏi, Eunji, Won xốc cổ áo tự hào nói. Tốn 2 năm để quay một bộ phim điện ảnh. Ừm, bộ phim này hợp tác cùng Lim Eun, Ki-ung, Ji, Won Hi-ung, nghe nói trong thời gian quay bộ phim này cô Lim Eun, Ki-ung đã quay 3 bộ phim khác phải thế không? Lời thoại này đáng lẽ ra của Kim Giờ. Jong, Kim Sung, Won nói chen vào, Eunji, Won xấu hổ gật đầu, có khách mời cười ra tiếng, cái anh kia chính anh đó, đừng có hướng camera về phía Eun. Hè của chúng ta được không, nếu anh thích Eun, he thì lát nữa tôi xin chữ ký cho. Kim Sung, Won đang nhiệt tình thể hiện trên sân khấu đột nhiên dừng lại chỉ vào người quay camera nói. Này, sao cậu làm thế hả? Khi mọi người cười lớn, ba người Yu Che Suk tới giờ vẫn độc thân rất là bất mãn và hùa chỉ trích quay camera, làm hắn phải kéo thấp mũ xuống che mặt. Trò chơi, tất nhiên rồi, này đã thành phân đoạn có rating cao nhất của X Man, mỗi tập đều khơi lên vô số đề tài bàn tán, hai bên đối đầu, xem ai nhẫn nại tốt hơn, lưỡi ai độc ác hơn. Tiếp theo là Kang Ho, dòng đấu với Gong Hyung. Jin, mời hai vị, Yu Che, Suk giới thiệu, Gong Hyung, Jin vừa đi lên, Kim Sung, Won liền ghé vào tai hắn thì thầm. Làm gì đấy, Sung, Won cậu làm cái gì thế hả? Kang Ho, Dòng hoảng loạn kêu ầm ĩ. MC Che, Suk tôi kiến nghị phạt cảnh cáo Kim Sung, Won quấy nhiễu cuộc thi. Kim Sung, Won làm mặt vô tội lui về. Trên người anh có đóng dấu tím đúng không? Gong Hyung, Jin tấn công trước một câu làm Kang Ho, Dòng ngã nhào, cả trường quay cười nghiêng ngả. Chú, dấu tím là dấu phân cấp gia súc sống của Hàn Quốc. Quay xong tiết mục Kim Sung, Won chính thức cúi đầu cảm ơn ba người Kang Ho, Dòng, Kim Dơ, Dòng đã nói chuyện muốn tiến cử y làm MC phụ trợ thay thế, nhờ hai người Kang Ho, Dòng giúp đỡ tất nhiên bọn họ không thành vấn đề. Sung, Won hôm nay cậu cố sức hơi quá, làm mất tự nhiên. Yu Che, Suk chỉ bảo, sở trưởng trường của cậu trước nay vẫn là hóm hình mà nhàn nhã tích cực hơn không có nghĩa lúc nào cũng chen vào màn ảnh, để lại điểm nhấn vẫn quan trọng hơn. Vâng, em nhớ rồi, cảm ơn các Hyung giúp đỡ. Ba người bọn họ lịch trình rất bận rộn, không thể ở lại nói chuyện nhiều. Tổng kết lại Kim Sung, Won cũng nhận ra lời Yu Che, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suk nói rất đúng, trước kia y đứng sau lưng bày trò, không chịu trách nhiệm gì cả, nên rất thoải mái, bây giờ tự đặt mình vào vị trí MC phụ trợ, trên sân khấu lúc nào cũng áp lực nghĩ cách bày trò cười, đâm ra lúc thì quá nhạt nhẽo, lúc đi quá đà, làm nghệ sĩ hài, ranh giới giữa gây cười và phản cảm rất gần nhau. Biết thế, nhưng thả lỏng bản thân hoàn toàn hòa vào sân khấu là không dễ dàng, ngồi tự rút kinh nghiệm một lúc Kim Sung. Won thu dọn đồ đạc đi về, nhưng ra thang máy gặp được Park PD liền cúi chào. Ừ, tôi đang lên tầng lấy đồ. Park PD chỉ khẽ gật đầu, không nhiệt tình như thường ngày, hiển nhiên qua biểu hiện của Kim Sung. Won trong tiết mục đã nhìn ra manh mối. Trong thang máy chỉ có hai người, không ai nói gì cả. Park PD, về phân đoạn cuối cùng của X Man, tôi có ý tưởng như thêm chút thời gian để khách mời nam phát huy sức hút. Kim Sung, Won thấy không khí có phần gượng gạo, liền lên tiếng. Khách mời nam nhiều rồi, hơn nữa thời gian tiết mục bố trí chặt chẽ, không thêm được. Park PD nhíu mày, xua tay gạt đề nghị của Kim Sung. Won đi, cách chương.